Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 56, hỏi đường. Ta nhìn bốn bề ngắm, thực ra không có đầu mối chút nào. Ta thử tưởng tượng, nếu như Tần Nhất Hằng ở lời nói, hắn bước đầu tiên biết làm cái gì? Lần này ta liền khai khiếu, nhất định là các loại đường phố thượng nhân đi sạch. Vì vậy ta dứt khoát ngồi về đến trong xe, hút thuốc giết thời gian. Bạch Khai một lát sau cũng lên xe, nằm ở chỗ ngồi phía sau giống như là ở dưỡng thần. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, ai, thiếu nội tâm, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Vừa nói cũng không đợi ta đáp ứng, tự mình liền nói, nói là ở trước sớm. Thành phố phát triển còn không có giống bây giờ nhanh như vậy thời điểm. Chung quanh có rất nhiều tuy không phải là hoang sơn dã lĩnh, nhưng cũng ít có người yên địa phương. Lúc ấy có một cái tài xế xe taxi, vượt qua chặng vạng tối kéo chuyến đại việc, cũng chính là chạy đi như vậy một cái địa phương. Kéo người đi, khẳng định thì phải xe không trở lại. Khi đó cha rượu giá còn không có giống bây giờ như vậy nghiêm. Tài xế xe taxi sau khi đến, thấy ngược lại chuyến này cũng kiếm không ít, dứt khoát đem xe ngừng ở bên đường, tự nhiên uống một chút nhi rượu, đồ vui một chút hòa, này quát một tiếng liền có chút không khống chế được, cuối cùng uống có chút đại, xe cũng không dám lái trở về rồi, chỉ có thể ở trong xe híp giải rượu, ngay tại hắn nửa mê nửa tỉnh mơ mơ màng màng thời điểm. Nghe có người ở gõ cửa sổ xe nhà, hắn cho là đụng phải đón xe, cũng không ngẩng đầu khoát khoát tay, ý là phóng không được, có thể gõ cửa sổ âm thanh còn không chịu dừng. Hắn ngẩng đầu một cái phát hiện bên ngoài căn bản cũng không có bóng người. Lúc ấy hắn cũng không sợ hãi, này thường làm đêm tài xế, đa số lá gan đều rất lớn, cộng thêm còn uống rượu tăng lên mật. Hắn liền mở ra cửa xe, đi xuống nhìn, này nhìn một cái, nhìn thấy một cái không lớn chút hắc ảnh, đứng ở bên cạnh xe bên trên. Tài xế càng buồn bực rồi, đem xe bên trong đèn một chục, ánh sáng bên dưới thấy là một cái tiểu nhân, đang đứng trực, dùng hai cái tay giơ một tảng đá thả ở trên đỉnh đầu. Tiểu nhân nhìn thấy tài xế cũng không chạy, ngược lại bu lại. Còn há mồm nói lời nói, đại ca, ngươi xem ta giống người sao? Tài xế cũng không suy nghĩ nhiều, cho là ai nhàn rỗi không chuyện gì tới bắt hắn vui vẻ. Lúc này mắng một câu, ngươi giống như một thí. Vừa nói, còn nhấc chân cho tiểu nhân tới một cước. Tiểu nhân gào một tiếng, xoay người chạy mất dạng, chờ tài xế trở lên xe. Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ qua vị tới, ngẫm nghĩ một chút, mới vừa rồi tên tiểu nhân kia nhi trên mặt tựa hồ mau mau tháo tháo. Hơn nữa nếu so với người bình thường tiểu quá nhiều, tài xế rốt cuộc bắt đầu sợ, cũng không để ý có uống hay không rượu, liền phát động xe, hướng trong nhà bão táp, chờ đến nhà, trời cũng sáng không sai biệt lắm, tài xế cũng tỉnh rượu. Hồi suy nghĩ một chút, tối hôm qua nhất định là gặp đồ vật, mượn trời sáng, nơm nớp lo sợ buồn ngủ một chút. Ai ngờ này một thức tỉnh lại, trong nhà 4 tuổi con trai liền ném, cả nhà điều động khắp nơi tìm, cũng không có tin tức. Cuối cùng báo chí cùng đài truyền hình cũng đăng thông báo tìm người. Hai tử cũng không tìm trở về, vốn là ta không có ý định lắng nghe Bạch Khai nói. Sau đó dần dần vẫn bị hấp dẫn. Ta hỏi, người tài xế kia gặp là cái gì à? Bạch Khai ngồi dậy, đạo, còn có thể là cái gì? Thỏ tinh, ở lúc trước, chuyện như vậy có thể nhiều hơn nhiều. Những thứ kia có chút linh tính động vật, cũng sẽ lặng lẽ tu luyện. Đến lúc nhất định ngày giờ, liền cần quá một cái như vậy khảm nhi mới có thể hóa thành hình người. Ta cảm thấy được thật mới mẻ. Hỏi, vậy ngươi ý là, người tài xế kia nếu như đáp ứng nói, giống như cái kia thỏ tinh thành công. Bạch Khai a một tiếng. Đạo, trong truyền thuyết chính là chỗ này sao truyền? Nghe nói lúc xưa sau khi trong nhà nuôi thỏ, phàm là phát hiện thỏ khuya khoát hướng về phía trăng sáng chắp tay, thì nhất định phải đem thỏ làm thịt cả nhà ăn thịt. Này chính là mẹ hắn thỏ tu luyện một cái biểu hiện. Cái này gọi là bái nguyệt, ngươi biết không? Nói xong, Bạch Khai chính mình lắc đầu một cái. Đạo, ta quên ngươi thiếu nội tâm rồi. Ngươi khẳng định không hiểu. Ta không có nhận câu chuyện với hắn cãi vả. Trong đầu đảo đối một chuyện càng ngày càng rõ ràng. Cái này Bạch Khai quả nhiên có chút tài năng. Ta cảm thấy cho hắn sẽ không giải thích được liền nhớ lại một câu chuyện như vậy. Lòng ta nói, với nơi này có người hỏi đường có liên lạc. Giống vậy đều là nửa đêm có người tới sủa bậy con a. Bất quá ta không hướng Bạch Khai chứng thực. Nói hắn khẳng định còn phải nói ta mẹ hắn thiếu nội tâm. Ta xem một chút biểu, mắt nhìn thấy muốn 11 giờ. Đường phố thượng nhân đã không thấy bao nhiêu. Một hồi trực tiếp nhìn thật chiêu đi. Không sai biệt lắm 11 giờ 30 thời điểm. Bạch Khai xuống xe trước rồi. Với ăn trộm tựa như ở lầu bên đi loanh quanh nửa ngày. Cuối cùng lại trực tiếp ngồi vào cái kia trong góc. Ta ngại tảng, kia địa phương không chừng có người sẽ tùy chỗ đi tiểu. Sẽ không đi qua, chỉ là xa xa ước hắn. Hắn đợi đến còn rất an ổn. Thật lâu không động địa phương. Ta nhàn rỗi cũng là buồn chán. Chỉ có thể một bên hút thuốc một bên suy nghĩ. Cái kia ăn mày khi còn sống có phải hay không là cũng giống Bạch Khai như vậy ngồi ở đàng kia. Lòng ta nói, chuyện này muốn thật với dơ bẩn có liên quan. Có phải hay không là qua đường du hồn môn nhìn cái kia ăn mày đáng thương. Lại thuận tay móc ít tiền. Đây chính là những thứ kia tiền vàng bạc lai lịch. Đang suy nghĩ, bên kia Bạch Khai chợt đứng lên. Lớn tiếng hướng ta kêu. Thiếu nội tâm, người đi nhanh công ty bọn họ. Hỏi một chút ai mẹ hắn làm cho người ta chỉ đường thu tiền. Ta nhìn một cái điệu bộ này. Rõ ràng phải ra chuyện a, một khắc đều không dám trì hoãn, trực tiếp liền vọt vào lầu đi. Dưới thang máy đến, bên trong cũng không thiếu nhân. Đoán chừng là đến giờ tan việc, ta bắt một cái nhìn quen mặt, há mồm liền hỏi hắn, công ty của các ngươi ai làm cho người ta chỉ đường đòi tiền tới? Người kia bị hỏi đến sững sờ, liên tục trả lời nói hắn không họ tiền. Đối đãi với ta lại hỏi một lần. Hắn vẫn lắc đầu. Ta không thể làm gì khác hơn là còn thang máy lại đi tới công ty bọn họ. Lúc này nhân cơ hồ đi hết. Chỉ còn lại vài người một bên thu dọn đồ đạc. Một bên ở tán gẫu. Ta dứt khoát trực tiếp hô to hỏi bọn hắn. Không nghĩ tới thật có một người rõ ràng biến sắc. Bất quá hắn cũng không thừa nhận. Chỉ là tránh ánh mắt của ta. Chúng ta nghề này nói là với dơ bẩn giao thiệp với, nhưng chủ yếu vẫn là cùng người nói. Trải qua mấy năm hình hình sắc sắc nhân ta thấy cũng nhiều. Rất hiển nhiên người này tâm lý có quỷ. Ta cũng không hỏi kỹ, lôi hắn chạy thẳng tới dưới lầu. Bạch Khai bên kia cũng không biết tình huống gì. Ta sợ trễ nãi thời gian. Người này cũng không phản kháng. Phòng chừng ông chủ đã thông báo muốn hết sức phối hợp chúng ta. Xuống lầu dưới, Bạch Khai đã trận môn canh chừng. Thấy ta mang theo nhân, hắn là như vậy lòng biết rõ. Lúc này liền từ trong túi móc ra đem tiểu đao đến. Nói với ta rồi một câu, đi mua một ít nhi băng dán cá nhân. Trực tiếp liền hướng người kia kêu. Bạch Khai bản thân liền một thân bĩ khí. Lại là này tư thế. Người kia thẳng hướng đằng sau ta tránh. Ta an ủi hắn đôi câu. Đem hắn đẩy về phía trước. Liền lái xe đi phụ cận tiệm thuốc. Trên đường ta còn đang nghĩ. Ban đầu Tần Nhất Hằng cho ta đi oán đậu thời điểm. Cũng là ở trên tay động đao. Nhìn ý tứ ngừng nọ là chúng ai tính toán. Kết quả đem xe lái về. Hai người này lại đứng ở ven đường câu kiên đáp bối đồng thời hút thuốc đây. ta bị lộng được thật bất đắc dĩ. Cho Bạch Khai băng dán cá nhân thời điểm, lặng lẽ hỏi hắn, người này tình huống gì? Bạch Khai hắc hắc vui một chút, nói, ta đều với người anh em này Nhi nói xong. Xong chuyện Nhi sau đó, hắn cho 30 ngàn, cũng không biết Bạch Khai là thế nào lắc lư, ta cũng lười hỏi thăm, nhìn hắn còn giống như rất có nắm chặt, ta liền trở về trên xe nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Bạch Khai mang theo người kia cũng lên xe, hai người ai cũng không nói chuyện, ta lặng lẽ từ trong kính chiếu hậu quan sát, cũng không thấy kia nhân nơi đó có vết thương. Cứ như vậy yên lặng đạt tới 10 phút, Bạch Khai bỗng nhiên liền nói, bạn thân đây ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Người kia liền vội vàng ai ai rồi hai tiếng, nói, đại ca, ngươi có thể cứu rồi, ta ra lệnh rồi. Hai người này giọng với Triệu Bản Sơn cái kia bán quẹo kịch ngắn không có gì khác nhau. Ta hơi kém vui đi ra, nhưng mà, ta buồn bực đi theo dùng ánh mắt quét một vòng sau. Ta cười rồi lập tức biệt trụ rồi. Chỉ thấy trước ăn mày chỗ cái kia xó xỉnh, tựa hồ có chút có cái gì không đúng. Bởi vì khoảng cách xa quan hệ, ta nhìn không quá rõ. Cảm giác nơi đó tựa hồ có một động vật gì ở thượng thoan hạ khiêu. Nhưng là bất kể thế nào nhảy, tựa hồ cũng chỉ là tại chỗ giấy rùa. Ta bắt đầu có chút bội phục Bạch Khai. Liên tưởng đến trước hắn nói thỏ tinh cố sự, lòng ta nói, nơi ấy có một thỏ tinh bị Bạch Khai bắt được. Ta hỏi Bạch Khai, đó là đồ chơi gì nhi? Bạch Khai đánh một cái bả vai ta, nói, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu à, có dám hay không chính mình đi xuống xem một chút. Ta là người thực ra còn rất thích thể diện, hắn cái này tỏ rõ là ngay trước người ngoài mặt đem quân ta à. Ta suy tính một chút, Bạch Khai không đến nổi sẽ hại ta, chết no có cái thứ gì dọa cho giật mình mà thôi. Dứt khoát mở cửa xe, từ từ xít tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.